Audio ngôn tình dục vọng của người chinh phục tập 19 chương 78 nỗi buồn triền miên. Nhiệt độ trong phòng ổn định, không mặc quần áo cũng không cần bất kỳ thứ gì che đậy. Dù đã từng có quan hệ với Thẩm Mặc Sơ, nhưng trong lòng Hứa Mộ Triều, đêm nay mới là đêm đầu tiên. Cho nên khi hai người trần trụi giáp mặt nhau, không hiểu vì sao cô lại kéo tấm chăn mỏng bên cạnh che người, cuộn tròn vào trong chăn. Gối trệt quỳ gối trên giường, dựa hai chân của cô, yên lặng trong chốc lát bèn vén chăn lên, từ phía sau ôm lấy cô. Cảm giác da thịt cận kề làm người ta an tâm như thế. Được anh ôm, cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả quan hệ xác thịt. Ôm em, anh dịu dàng bên tay cô, cảm giác thật là tuyệt. Hứa Mộ Triều không nói gì, xoay người lại vùi đầu vào ngực anh. Em thích anh triệt. Đáp lại cô là một cú lật người, cố triệt đã đè cô xuống dưới, vươn tay xốc chăn lên, cúi đầu hôn đôi môi cô. Vật thô to đã trỗi dậy đè lên chỗ tư mật của cô. Dưới đây cứ giao cho anh, anh thản nhiên nói, dòng máu toàn thân Hứa Mộ Triều vọt lên mặt. Dưới đây là cái gì? Nghĩa là tiếp theo là phần phía dưới đó, hoặc cả hai. Dục vọng của anh cuối cùng cũng tìm được cửa vào, từ từ biến mất trong cơ thể cô. Cô hừ nhẹ một tiếng, mà gương mặt tuấn tú thoáng ửng hồng của anh cũng không cách nào che giấu nữa. Cuối cùng đã từ từ tiến vào hết. Sự khó chịu này, đau đớn này khiến cô cau mày. Bị anh nhìn thấy, anh chỉ yên lặng cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, khiến cảm giác đau đớn cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Mà khi anh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Sự thoải mái lạ thường bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể hai người. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, còn anh tay hơi dùng sức bế cả người cô lên. Chân cô không còn chỗ để đè, đành phải cuốn chặt lấy hông anh. Rõ ràng anh rất hài lòng. Với tư thế này, tốc độ bắt đầu tăng dần lên. Thật ra không cần tốc độ, không cần sức mạnh, chỉ cần hai người ý hợp tâm đầu. Hứa Mộ Triều nghĩ tới khoảnh khắc hai người đang thân mật, lập tức cảm giác buông thả đến cực hạn. Mà Cố Triệt nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng đong đưa theo nhịp điệu của anh, đôi môi, đôi mắt vốn kiên định, linh động đã phủ lên một màn sương mù yếu ớt, mặc cho anh ta giày vò. Ngài Nguyên Soái không kiềm chế được đẩy nhanh động tác, khiến cô hoàn toàn mất khống chế. Đang lúc mắt Hứa Mộ Triều nửa khép hờ, luống cuống tê dại, Cố Triệt của trường gõ trống đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, nơi tư mật của Hứa Mộ Triều truyền đến một cảm giác khác thường. Cô mở mắt, nhìn vị nguyên soái từ trước đến nay luôn sáng suốt. Chẳng lẽ anh đã? Mà đột nhiên anh cúi đầu, ôm chặt lấy Hứa Mộ Triều, sống lưng căng thẳng, giống như vừa phóng thích. Một lát sau anh mới buông cô ra, ánh mắt, vẻ mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ lo lắng để hình dung. Màu đỏ hồng lấp đầy hai mắt, anh lạnh nhạt liếc nhìn cô. Lại lần nữa, anh triệt, không sao đâu. Anh lườm cô nhưng vẫn không lên tiếng. Cùng lúc đó, thứ vào đó rửa sâu trong cơ thể cô còn chưa kịp rút ra mà đã rất nhiều ý chủ nhân dâng trào thêm lần nữa. Chuyện nguyên soái đã quyết định làm thì phải làm thật hoàn mỹ. Cho nên dù không có kỹ xảo thành thạo, dù lần đầu tiên với cô kết thúc ngắn ngủi trong lúng túng, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, Hứa Mộ Triều hoàn toàn trở thành tù binh của anh. Hứa Mộ Triều nằm trên giường thở hổn hển, lần đầu vội vã quả quýt giả vài không. Đã quá lâu anh không chạm tới phụ nữ sao, cho nên lần đầu tiên mới như thế này. Nhưng sự tương phản cũng thật là quá rõ rồi. Không biết anh đã chỉnh đèn sáng lên từ khi nào, một tầng ánh sáng mỏng trói lọi phủ lên gương mặt tuấn mỹ của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt không còn vẻ âm trầm giống như trước, mà gương mặt luôn trắng nón lại có một lớp hồng nhạt kéo dài từ phía sau tay đến trước mặt, khiến Hứa Mộ Triều tưởng như thấy ảo giác. Nhưng động tác của anh lại không hề yếu ớt chút nào. Người phụ nữ có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục đã bị anh áp đảo ở trên giường lần nữa. Đôi chân trắng nõn thon dài bị anh vác cây bả vai, khu vực tròn dặn đầy đặn nhạy cảm bị bàn tay của anh nào nặn. Còn cặp mông không tự chủ được cũng khẽ nâng lên, khiến anh có thể hoàn toàn tiến sâu vào. nguyên soái đã học được rất nhiều thứ mà không cần thầy dạy. Trầm mặc ẩn nhẫn, vật to lớn của anh va chạm trong cơ thể cô, thế nhưng anh không hề biến sắc, quan sát nét mặt và phản ứng thân thể cô. Nhờ nó anh nhanh chóng nắm được mấu chốt, biến đổi tư thế, khiến cô bộc phát những cảm xúc mãnh liệt khó có thể kiềm chế. Mà hô hấp của anh cũng càng ngày càng nặng nề, hai người kết hợp càng lúc càng chặt chẽ. Mà ngài nguyên soái cũng phát hiện ra cơ thể người phụ nữ còn mềm mại hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Cơ thể của Hứa Mộ Triều rất mềm dẻo, rất dễ điều khiển. Vậy nên dù chỉ mới bắt đầu biết chuyện, nhưng sau ít phút quan sát tình hình, ngài nguyên soái hoàn toàn không cần xem qua bất kỳ tài liệu nào vẫn có thể tự học thêm lần nữa. Thì ra có thể trực diện, cũng có thể ở phía sau, có thể nằm mà cũng có thể là quỳ, có thể ở trên giường, cũng có thể ở bất kỳ chỗ nào. Đến lần thứ hai thì anh đã thành thạo, sẽ không để tuổi trẻ cậy khỏe lần đầu tiên vội vàng phóng thích. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, mới 10 giờ đêm. 8 giờ sáng mai anh có cuộc hẹn với bộ quân sự bàn bạc về vấn đề đề bạt nhóm sĩ quan trẻ. Từ giờ đến lúc đó anh còn 10 tiếng đồng hồ. Hơi ngắn, đêm chỉ có thể như vậy. Căn cứ vào sở thích cá nhân, chọn lọc cường độ và mức độ, ngài nguyên soái quyết định lựa chọn phương án 2. Giờ và 5 lần. Vẻ mặt tư thế, thật ra chỉ cần hai bộ phận kết hợp trọn vẹn thì tư thế gì cũng làm được. Bắt đầu lần thứ 3, tưởng tượng của anh ra cảnh nếm thử tư thế từ phía sau, nhìn người phụ nữ trong lòng đỏ bừng hai má. Ngài nguyên soái cảm thấy vẫn còn muốn ôm cô vào trong lòng, gác hai chân của cô lên cổ mình, thân cận đủ mọi tư thế đối mặt. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tấn công từ phía sau cũng không tồi. Tư thế quỳ vậy cũng đủ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của bất kỳ gã đàn ông nào, không, chỉ có một mình anh. Chỉ là Hứa Mộ Triều không thích tư thế như vậy cho lắm, nên đức ngài nguyên soái cũng không miễn cưỡng. Nhưng không ngờ khi ở trên giường, Hứa Mộ Triều có thể hiểu lòng người đến thế. Dù cũng là lần đầu tiên ngây ngô, nhưng thấy ngài nguyên soái biết nghe lời chọn tư thế chính diện, cô đỏ mặt, luồn tay vào khe hở giữa hai người, nhẹ nhàng bắt đầu lấy nơi nào đó đang vận sức chờ phát động của anh. Lúc ấy, cô làm gọn trong lòng anh, bàn tay vuốt ve nhẹ mái tóc của cô. Ánh trăng tạo thành những dấu ấn trên làn da trắng nõn, nên khi cô chủ động như vậy, ngài nguyên soái chỉ trầm mặc trong một chốc lát, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi cô. Đúng như vậy. Mặt cô quả thật sắp như bốc cháy. Như vậy em không nhìn thấy, không nhìn thấy thì làm như thế nào? Vì vậy anh buông lòng cô ra, lặng lặng nhìn cô chăm chú. Mà cô thì xấu hổ muốn khóc. Khi cô sắp chủ động làm chuyện đó với anh có thể dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm như vậy được không? Dưới sự vỗ về đùa nghịch của cô, khuôn mặt cố triệt lại đỏ ửng lần nữa. Nhờ cô không ngừng nỗ lực, anh rên lên một tiếng, vươn tay kéo cô vào lòng. Cô không kiềm nén nổi, đột ngột dùng sức mạnh đẩy ra. Cho dù là cố triệt, vào giờ khắc này cũng không có cách nào ngăn nổi sức lực của cô, thành công bị đẩy ngã xuống giường. Cô đã phóng thích tới mấy lần nên có phần choáng váng. Lúc này không biết sống chết bò lên người anh, đôi tay nhấn chặt vai anh, giang chân phía bên không anh. Dưới ánh trăng, thân hình người thanh niên trẻ tuổi dẻo dai đầy sức sống, thuần khiết động lòng người. Mà vì lời vừa buông thả, sự lạnh lùng uy hiếp thường trực trên mặt nguyên soái bỗng nhiên biến mất. Lúc này hai má ửng hồng, cặp mắt mê say như yêu tinh lướt nhìn cô. Anh thật đẹp trai. Cô thở dài. Ngài nguyên soái nghe vậy toàn thân cứng lại. Anh nằm ngửa nhìn người phụ nữ đã hoàn toàn không hề cố kỵ, vội vàng tìm kiếm mục tiêu lên người anh, chậm rãi hỏi lại. Anh đẹp sao? Ừ, cực kỳ xinh đẹp. Người nào đó đang choáng váng lạnh phúc, lại không nhận ra hơi thở nguy hiểm ẩn trong lời nói của anh. Hứa Mộ Triều muốn đẩy, nguyên soái lại dùng lực đẩy ngược cô ngã xuống giường. Tay anh giống như gông cùm trói chặt lấy hai tay cô, đôi chân cũng dễ dàng bị anh áp chế. Anh nghĩ còn có thể làm như thế này nữa. Nguyên soái trước nay vẫn luôn thích sạch sẽ, bé bị một loại tâm tính kỳ lạ điều khiển. Anh cúi đầu tiến tới gần chỗ từ mặt của cô. Hứa Mộ Triều nuốt một ngụm nước bọt, Thế nhưng trước khi anh ngẩng đầu, lại đột nhiên bình tĩnh nhìn cô. Sâu trong đôi mắt đen có một tia sáng thuần khiết chớp động. Anh cũng thích em, mỗi chiều. Vạch ra quan sát ở khoảng cách gần, sau khi xác định được phương vị, hình dáng đại khái, anh không để ý tới tự tôn của Nguyên Soái, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu lặp đi lặp lại động tác liếm láp nơi mềm mại của cô. Cô vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại cực độ. Thứ có thể sánh bằng sự rung động thân thể lúc này chính là lời thổ lộ của anh. Anh cũng thích em, mỗi chiều. Anh ấy cũng thích mình, thật tốt quá. Cho dù biết rõ tâm ý của anh từ lâu, nhưng nghe từ chính miệng một người lạnh lùng như anh nói ra vẫn khiến cô vui vẻ không thôi. Chỉ là không phải là người bình thường làm xong mới nói sao? Sao ngài Nguyên Soái trong lúc hôn chỗ đó lại đột ngột thổ lộ? Trăm câu nghìn nghi vấn, không có đáp án, chỉ có thể nói suy nghĩ của Nguyên Soái cũng hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Chân trời phía đông đã xuất hiện ánh sáng màu bạc. Ngài Nguyên Soái nhìn đồng hồ mới có 6 giờ hơn, tương đối hài lòng với khả năng khống chế thời gian của mình. Hơn nữa trong lúc xx còn xx mấy lần, dự định vận động đơn thuần coi như cũng khá lắm rồi. Tuy việc thức trắng đêm không ảnh hưởng gì tới Hứa Mộ Chiêu, nhưng dưới sự kích động vì niềm hạnh phúc dạt dào cộng thêm nhiều lần phóng tích sinh lý, thể lực cũng có phần cạn kiệt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Cố Triệt trầm mặc trong chốc lát, một tay ôm cô, tay kia lại lục tìm trong túi áo quần trang, lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo đưa tới trước mặt cô. Cô như ngừng thở, cảm giác bối rối sớm đã tan thành mây khói. Đây là cái gì? Cô biết rõ còn hỏi, bởi vì cô thật sự rất bất ngờ. Cho em. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của cô, ánh mắt quan sát vẻ mặt cô. Chiếc nhẫn kim cương chói mắt, lặng lặng nằm yên trong hộp. Cô cất từng tiếng khó nhọc nói với anh. Anh có biết thứ này tượng trưng cho điều gì không? Anh biết rất rõ. Anh lấy tích nhẫn ra, vừa cầm tay cô, vừa đeo lên ngón áp út của cô. Độ lớn vừa khít, ngón tay ngọc trắng hồng cùng với chiếc nhẫn trong suốt càng tôn lên vẻ rực rỡ của nhau. Cố Triệt lặng lặng cúi đầu, đưa ngón tay cô lên khóe miệng khẽ hôn. Anh Triệt, giọng nói cô có phần nức nở, ôm chặt lấy anh. Trước đây động tác của anh quá chậm. Cất giọng nhàn nhạt tuyên cáo quyền sở hữu. Lần đầu tiên trong 20 năm qua, ngài Nguyên Soái thừa nhận mình cũng có lúc tính sai. Suýt nữa thì Hứa Mộ Chiêu đã bật cười, bởi vì trước kia quá chậm, cho nên bây giờ hai người mới xảy ra quan hệ đã vội vàng xác định quan hệ sao? Cô tựa vào lòng anh, giơ tay lên thưởng thức chiếc nhẫn dưới ánh đèn, chợt nhớ tới điều gì có, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đúng rồi, tại sao hôm nay lần đầu tiên lại nhanh như vậy? Thật ra thì cũng không quan trọng lắm, lúc ấy cô chỉ ngại. Nên vì dù sao chiến lực của Nguyên Soái cũng đứng đầu đại lục. Anh trầm mặc một chút rồi nói. Lần đầu tiên lên hơi kích động, mất khống chế. Hứa Mộ Chiêu ngẩn ngơ, cho nên cô phải thừa nhận dục vọng đè nén nhiều năm của ngài Nguyên Soái sao? Gói trách lại mãnh liệt đến như thế. Lần đầu tiên của cô là cùng Thẩm Mặc Sơ, nên cô không biết đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, đa số lần đầu tiên đều kết thúc rất vội vàng. Bây giờ Cố Triệt vừa nói, cô liền hiểu ra ngay. Cô nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Cố Triệt, thật sự không nhịn được cười. Thì ra anh cũng có lúc rất đáng yêu. Vẻ mặt Nguyên Soái thấy cô làm nhảm quá nhiều, vừa nhìn đồng hồ liền cúi đầu ra lệnh. Còn thời gian, tiếp tục đi. Chiếc nhẫn kim cương đã đủ khiến tinh thần Hứa Mộ Chiêu chấn động mạnh, mà đây cũng là lần đầu tiên một người khác khiến cô mềm lòng như vậy. Cô gật đầu đồng ý. Được. Vì vậy Nguyên Soái lại đè lên người cô lần nữa, đồng thời ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô. Rất tốt, thời cơ vừa vặn, còn mang lại hiệu quả hưng phấn tinh thần. Anh rất hài lòng. Chương 79. Nguyên Soái quay tay. Khi Cố Triệt tròn 3 tháng vẫn còn mờ một chú bé mũm mĩm hồng hào, đôi mắt đen to tròn, hàng mi dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Cố phu nhân âu yếm ôm anh trong vòng tay, vui vẻ đùa nghịch với anh cả buổi. sau đó ngẩng đầu nhìn chồng với vẻ chán nản. Ông xã, không phải người ta nói 3 tháng mới biết cười, 6 tháng biết ngồi sao? Cục cưng thông minh như vậy, sao 3 tháng rồi vẫn không biết cười? Cố Nguyên Soái thầm nghĩ, chẳng lẽ việc cải tạo gen có vấn đề? Không thể nào, toàn chuyện về viện viên gia, sinh học đã lấy tính mạng ra đảm bảo nhất định sẽ thành công. Nghĩ tới đây, ông bình thản nhìn vợ mình. Chẳng lẽ bé cưng vẫn biết ngồi đấy sao? Không có chuyện gì đâu. Cố phu nhân thầm nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng. Kết quả kiểm tra mấy chục hạng mục của bé đều xuất sắc hơn người, nếu không có vấn đề gì. Vì vậy, 4 tháng không biết cười, 5 tháng không biết cười, 6 tháng cũng không biết cười. Đến tháng thứ 7, bé Cố Triệt đã biết nói chuyện. Lúc ấy, anh được ba ôm mới vào tham quan phòng vũ khí. Câu đầu tiên bé nói không phải là cha, cũng không phải là mẹ. Đôi mắt đen như quả nho nhìn chằm chằm vào khẩu súng tự động khổng lồ, bi bô nói một câu: tốt lắm. Có lẽ theo thói quen thường trầm trồ quen ngợi đống vũ khí của cha, khiến bé Cố Triệt cũng bị ảnh hưởng. Một tháng sau, vốn từ bé tăng vọt lên vượt bậc. Từ trong lòng phu nhân vẫn còn khúc mắc khó giải. Một hôm ôm bé, bà ôm bé cưng chiều hỏi: bé cưng à, sao con lại không cười? Nhưng bé vẫn không cười như cũ. Ngày đêm đó, cố phu nhân tỉnh giấc, tình thương của con của người mẹ trỗi dậy. Bà lặng lẽ đi tới phòng bé Cố Triệt, thấy bé cũng không ngủ say. Thân hình bé nhỏ nằm trên giường, chiếc cằm bụ bẫm ngửa lên cao, khuôn mặt trắng nõn quay về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, lấp lánh có hồn. Bà cảm thấy mềm lòng, đang muốn đi vào ôm bé, lại thấy cục cưng bé nhỏ đang lầu bầu tự nói một mình: tại sao phải cười? Cố phu nhân hóa đá trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy tính cách đứa nhỏ này thật quá quái gở, thật lạnh lùng. Tất cả đều do gen di truyền của chồng bà không tốt, không biết khi lớn lên có khá hơn chút nào không. Vậy mà chờ khi anh lớn lên, cố phu nhân càng yêu thêm đứa con này. Về phần anh cũng chưa bao giờ cười, chỉ im lặng chấp nhận. Khi Cố Triệt biết viết, liền bắt đầu được cha mình bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp Nguyên Soái. Lúc mới bắt đầu, cố phu nhân vẫn cảm thấy rối rắm. Có con cái nhà ai mới 4-5 tuổi đã bắt đầu bắn súng không? Còn là súng tiểu liên tự động nữa chứ. Nhưng sự thật chứng minh người chồng sáng suốt của bà luôn đúng. Lần đầu tiên con trai bà cầm súng tự động, sau khi được thầy giáo chỉ những điểm mấu chốt, không ngờ cha đeo xong thiết bị phòng hộ, cậu bé đã lạnh lùng vác súng bắn. Bằng bằng bằng, 10 phát súng trúng cả 10. Cố Nguyên Soái vô cùng vui mừng, còn cố phu nhân đột nhiên cảm thấy con trai thật xa lạ. Kế tiếp, các chuyên gia quân sự đã sắp xếp thời gian khóa biểu học tập mỗi ngày, bắt đầu từ khi Cố Triệt còn 4 tuổi. Mỗi ngày trôi qua một đều phong phú, gấp mấy lần người thường. Thậm chí trên cơ thể đang phát triển cũng bắt đầu có vết thương. Có lần, cố phu nhân đã ngang ngược cướp anh về, dẫn anh đến vườn hoa chơi. Nhìn những đứa bé cùng trang lứa được nhà trợ lý hoặc người làm trong nhà mỗi ngày đều nghịch đất phơi nắng trên bãi cỏ, còn đứa con cưng nhà mình lại không biết cười, lúc nào cũng chịu nhíu chặt hai mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Điều này khiến cố phu nhân không nhịn được khóc nức nở. Bà ôm bé vào lòng nói: bé yêu, có phải ngày nào cũng rất mệt không? Nếu không chịu nổi, mẹ sẽ dẫn con về nhà ngoại. Cố Triệt nhìn người mẹ yếu đuối của mình, lắc đầu từ chối 2-3 lần, cau mày: không mệt, không về nhà ngoại, còn nữa, đừng ôm rất nóng. Cố Triệt nhìn người mẹ yếu đuối của mình, lắc đầu từ chối 2-3 lần. Cố phu nhân tiếp tục hóa đá, bị ghét rồi, bị ghét thật rồi. Đến năm 8 tuổi, Cố Lệ được đưa đến bên cạnh Cố Triệt. Cha nói thân phận thật sự của Cố Lệ cho Cố Triệt biết, rồi ra mẻ thờ ơ bổ sung: một thế thân vô dụng, nếu không có ích, có thể vứt đi. Lúc đó, Cố Lệ đưa mắt nhìn Cố Triệt, vì bề ngoài giống nhau, nhưng người anh trai lại vô cùng khí phách, khiến cậu chấn kinh. Đôi mắt đẹp trai nhìn anh trai, ngây ngốc nói: anh, chào anh thật oai phong. Mà Cố Triệt nhìn thấy người đẹp đang hoan hỉ ôm bắp đùi của mình thì chán ghét chau mày, vừa mở miệng đã thản nhiên nói: giữ lại đi. Vậy là từ lúc đó, bên cạnh Cố Triệt đã có thêm một người hầu nhỏ tuổi. Cha luôn coi Cố Lệ như không tồn tại, mà mẹ lại rất yêu thương đứa bé Tiểu Lệ giống con người hơn là con trai mình này. Cố Triệt 8 tuổi đã nắm rõ được định nghĩa quá trình chế tạo người nhân bản, nhưng thấy mẹ ôm Tiểu Lệ vui vẻ bên bố với anh. Tiểu Triệt, Tiểu Lệ là em trai của con phải chăm sóc nó, không được để ai bắt nạt nó, đồng ý với mẹ đi. Cố Triệt không chịu nổi những lời đồng dài của mẹ mình, nhưng khi A Lệ bé nhỏ ngẩng đầu hớn hở nhìn anh như bao lần trước đó, anh thật tốt, thì Cố Triệt không nói gì nữa. Chỉ là nhiều năm sau, khi anh đã hình thành thói quen bảo vệ đứa em trai nhỏ, thì lại vĩnh viễn mất đi người thân cuối cùng. Cố Triệt nhìn di ảnh mẹ mình, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mẹ à, con bất hiếu, không hoàn thành lời dặn dò của mẹ. Vì vậy dù là bất kỳ ai cũng không được nhắc tới cái tên A Lệ trước mặt Cố Triệt, giống như cậu chưa bao giờ ở trên thế giới này, vẫn như một thiên sứ thuần khiết, tồn tại vĩnh viễn trên thiên đường. Khi anh 12 tuổi, dưới trướng cha anh đã còn không ai địch nổi Cố Triệt. Khi đó ở đại lục vẫn còn rất không ổn định, cha anh vừa mới chiếm cứ hơn nửa giang sơn đại lục, các nhánh thế lực loài người dục dịch ngóc đầu dậy. Vì vậy, Cố Triệt đã theo cha mình nam chinh bắc chiến, bình định quân phiệt các nơi, uy danh của thiếu niên tuyệt sắc nhanh chóng vang dội khắp đại giang nam bắc. Thậm chí còn có người khẳng định thành tựu tương lai của thiếu niên này nhất định sẽ vượt qua cả cha mình. Đằng sau sự nổi danh đó là những vụ ám sát không ngừng nghỉ. Khi đó nhiều lần Cố Lệ bị nhầm là Cố Triệt, liên tiếp bị trọng thương. A Lệ vốn là một cơ thể nhân bản không thành công nên càng lúc càng yếu ớt như người bình thường. Cả mấy trợ lý trong phủ cũng gặp phải thương vong vì bảo vệ Cố Triệt, thì anh không nhịn được nữa, đề xuất với cha mình. Không cần bảo vệ, cũng không cần thế thân, nếu bây giờ mà con còn không thể bảo vệ mình thì không xứng làm con của cha. Cố phu nhân cực kỳ hoảng sợ, chỉ có Cố Nguyên Soái vỗ vai con đầy vẻ tán thưởng. Từ đó, việc ám sát không còn là vấn đề sóng gió trong Cố phủ nữa, đa số người tới ám sát đều không chết toàn thây. Cá trong ao Cố phủ cũng càng lúc càng béo mập. Chỉ là Cố Triệt vốn thấy kẻ ám sát như một buổi di săn, lại không ngờ tới mấy năm sau bản thân mình sẽ suýt chết trong một trận ám sát, mà anh lại đem lòng yêu kẻ mưu sát kia. Khi 16 tuổi, sức của cha anh đã không còn tốt, mà nhờ quyền lực của cha, thể chất Cố Thị được cải biến một bách bộc bất xâm, vẫn không chống chọi nổi căn bệnh hiểm nghèo của mẹ anh. Đêm mẹ anh qua đời, người cha trí dũng kiệt xuất như già hẳn đi. Cố Lệ tự giam mình ở trong phòng, vùi đầu khóc giống. Còn Cố Triệt cả đêm đứng trước linh cữu của mẹ mình, nhìn bức di ảnh bà đang mỉm cười hạnh phúc, nên nói với người trợ lý đứng bên. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của bọn họ mãi mãi luôn hạnh phúc, thì ra có lúc mất đi lại khổ sở đến vậy. Trợ lý cúi đầu nói. Hai vị tình ví phỏng mãi lâu dài, đâu phải cứ mai mối mãi mãi là tốt. Trợ lý tốt ra những lời an ủi thâm tình hiếm thấy, ai ngờ đổi lấy kết quả bình tĩnh của Cố Triệt. Thật may là tôi không cần thứ tình cảm vô dụng này. Vào ngày sinh nhật 17 tuổi, người cha dẫn Cố Triệt đi tới trước màn hình lớn, chỉ vào hình ảnh phụ nữ 3D trôi lơ lửng trên không trung. Đây là những cô gái mà chuyên gia y học tỉ mỉ chọn lựa cho con. Con đã trưởng thành, cần được giải quyết nhu cầu sinh lý như người bình thường. Khi đó anh đã cao lớn hơn cả cha mình, lại có gương mặt trong sáng tinh tế giống mẹ. Nhưng anh cũng chính là Cố Điểu Nguyên Soái đại lục khiến người ta nghe đã khiếp sợ mất mật. Anh không ngốc, anh biết đàn ông cần có phụ nữ, nếu không thể phóng thích dục vọng, sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cường sức chiến đấu. Nhưng khi anh nhìn thấy những cơ thể trần truồng kia, những gương mặt phụ nữ xuất chúng, lại không khơi dậy nổi chút hứng thú nào. Anh nghĩ tới lời mẹ từng nói, bà là người truyền thống ngoan cố, bà nói. Tiểu Triệt, mặc dù tương lai con sẽ có rất nhiều thứ thuộc về mình, nhưng con phải nhớ, cơ thể và trái tim của con phải để lại cho một người phụ nữ duy nhất. Như vậy khi gặp được người đó, con mới không thấy hối hận vì sự phóng túng của mình. Rồi con sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Khi đó anh đã chau mày. Con không cần. Khi đó mẹ anh đã mắc bệnh, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh khẽ thở dài, trong lòng lúc đó cũng mang theo sự quả quyết trước nay chưa từng có. Nhất định sẽ gặp được con trai của mẹ, nhất định sẽ hạnh phúc. Nghĩ tới đây, anh giơ tay tắt những hình ảnh cô gái được tuyển chọn trên màn hình, nói với cha mình: con không cần. Cha liếc nhìn tay anh: vậy con định giải quyết như thế nào? Anh yên lặng trong chốc lát, mặt không biến sắc, bình thản nói: dùng tay. Hai cha con nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, cha anh khẽ thở dài một tiếng, để anh rời đi. Từ hôm đó cũng không nói chuyện đưa phụ nữ tới cho anh nữa. Tính cố chế trước nay vẫn luôn nguyên tắc cẩn thận. Từ sau hôm đó, anh luôn tuân theo lịch 2 tháng một lần, giải quyết sinh lý định kỳ, cả người khỏe mạnh, không thèm muốn bức bối. Đại lục còn chưa ổn định, mặc dù bên ngoài đánh giá anh đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng anh cảm thấy mình đã 23 tuổi mà vẫn bình tĩnh được đại lục. Thời gian của anh không đủ, cho nên anh càng không có thời gian nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Đúng lúc này, một người phụ nữ tên là Hứa Mộ Triều bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong các tin tình báo của anh. Bán thú duy nhất có hình người với đặc điểm này cũng đủ khiến anh bắt cô về nghiên cứu. Vậy mà muốn bắt được cô cũng gặp không ít trắc trở. Người phụ nữ này đã đoạt được vua zombie từ trong tay Quan Duy Lăng. Tuy nhiên, nếu như Cố Triệt biết có một ngày vua zombie sẽ cướp mất lần đầu tiên của cô, thì khi bắt sống anh ta trong cuộc chiến đó, anh thà sai người bắn chết vua zombie, làm mất khả năng chiến đấu còn hơn. Vậy mà khi đó, cùng người phụ nữ này đã cứu A Lệ ra, hơn nữa còn được A Lệ coi như chân bảo. A Lệ vì cô mà tình nguyện ở lại lãnh địa phú tộc, nơi mà đã từng sỉ nhục nó, nơi mà nó căm thù đến tận xương tủy. Đây cũng là lần đầu Cố Triệt thấy em trai cãi lời mình. Ngoài tức giận ra, anh rất nghi ngờ. Cô nàng mang thú đó, một phụ nữ lão luyện trong quân, đã chiếm được trái tim của em trai mình. Cầm bức vẽ Hứa Mộ Triều, gương mặt thanh tú, ánh sáng, mắt sáng ngời, cũng không khuynh quốc khuynh thành, càng không sắc sảo mạnh mẽ. Cố Lệ chú ý tới điểm cô ta điểm nào? Cuối cùng anh đã gặp được cô, dù chỉ qua video, khác biệt hoàn toàn với những bức vẽ tĩnh lặng kia. Bộ dạng quần trang mạnh mẽ, mái tóc dài đen nhánh, còn cả gương mặt thanh tú, giống như có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Cố Triệt suy đoán, có thể là vì cặp mắt kia đã khiến người cô tràn đầy sức sống mãnh liệt. Ánh mắt của cô sáng ngời hơn bất kỳ người nào anh từng gặp, tràn đầy vẻ tự tin. Đột nhiên anh cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì anh sẽ bóp nát sự tự tin của cô ngay lập tức. Trên đời này có người dám ra điều kiện với Cố Nguyên Soái rất ít, mà cô còn có thể bình tĩnh đến thế. Hơn nữa ngay từ đầu còn quyết định quy thuận loài người, rất thất tức thời. Nhưng sự trung thành với thú tộc thoạt nhìn cũng có mấy phần giả dối. Nhưng có một đêm, Cố Triệt bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ này còn ở trong một tình huống vô cùng đặc biệt. Lần giải quyết tiếp theo còn tiến hành 3 ngày nữa, vậy mà anh lại bị kích thích đột ngột. Vậy nên ngay sau đó, trong căn phòng tối đen, vị nguyên soái cô độc. Khi vị nguyên soái cởi quần lính xuống, bàn tay dài trắng nõn đã quen cầm súng, nắm chặt lấy vật cứng nhắc của mình, thỏa mãn khao khát của đàn ông, lặp đi lặp lại từng động tác lên xuống tới khi đạt được niềm vui phóng thích. Một đôi mắt linh động, nụ cười đắc ý, một bóng dáng hiên ngang mạnh mẽ đột ngột xuất hiện trong đầu. Đột nhiên Cố Triệt cảm thấy nếu chỉ dựa vào đôi tay cũng có chút nhàm chán. Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến cô? Cô ấy là người A Lệ thích. Anh cảm thấy buồn cười, có lẽ quá lâu không chạm đến phụ nữ nên mới nghĩ đến cô. Vậy mà một số việc từ từ phát triển, thoát khỏi tầm kiểm soát của nguyên soái. A Lệ chết thảm. Cô tới đế đô, cô tưởng anh là A Lệ. Cô đi vào cuộc sống của anh. Cô càng lúc càng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh. Cô ở khắp mọi nơi. Sau đó, mỗi khi anh có nhu cầu, khi anh phải một mình đối mặt với căn phòng u tối, rõ ràng anh lại nhớ tới cô. Lần nào cũng đều là cô. Anh biết đây là tín hiệu nguy hiểm sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời đã được lập sẵn kế hoạch. Nhưng vì việc bận rộn, nhưng việc nhỏ này không có liên quan tới cuộc chiến. Điều chỉnh duy nhất của nguyên soái đưa ra là thầm lặng nâng từ 1 tháng 2 lần thành 3 ngày 1 lần. Chương 80. Nguyên soái cao quý. Trước khi gặp được Hứa Mộ Chiêu, Cố Triệt không biết trên đời này chỉ có một loại tình yêu vừa tên là gặp đã yêu. Trên thực tế anh cũng biết rất ít về tình yêu. Chỉ vào ngày đầu tiên đó gặp mặt, người con gái hơi ngốc nghếch, hoàn toàn khác với những lời đồn đại dối trá khôn khéo bên ngoài, đầu óc trắng váng nhào vào trong lòng anh. Cô vui buồn lẫn lộn, gọi anh là A Lệ, đôi mắt trong trẻo rực rỡ, chất chứa đầy vẻ dịu dàng khiến người ta rung động. Một cảm giác thật mềm mại khi cô dựa lên đùi anh, vòng đeo mảnh khảnh, làn dài sườn mịn, bầu mực no đủ đến mức có thể chạm tay tới. Có lẽ là vì nể mặt Cố Lệ, anh tự nhủ cho nên anh đã không đẩy cô ra. Thế nhưng anh sẽ không nhàm chán đến mức đóng vai một người đã mất. Tạ Mẫn Hồng còn có hàng trăm loại phương pháp, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa để đạt được thông tin tình báo mong muốn. Không phủ nhận, chỉ vì mình không muốn chính miệng nói ra là tin Cố Lệ đã chết, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô khi nghe tin Cố Lệ đã chết. Hẳn là sẽ rất đau lòng, anh có thể tưởng tượng được. Chỉ là anh không nghĩ tới, cô rõ ràng ngờ ngợ biết được thân phận của anh, vậy mà không tiếc trả giá đến cứu viện. Lúc anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy khuôn mặt nhuốm máu yêu dị của cô, phản chiếu vào trong cửa sổ xe, toàn thân cô đều đổ máu, rõ ràng là đang liều mạng vì anh. Điều này khiến Cố Triệt, một người từ nhỏ đã trăm trận trăm thắng, nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cô ấy sao lại muốn bảo vệ mình? Người yếu đuối lại đi bảo vệ kẻ hùng mạnh. Anh không thích nợ ân nghĩa của người khác, cho nên tất cả mọi người bao vây tấn công cô, anh đều phá tan thành từng mảnh, khiến cô ngã vào trong lòng anh, mềm mại, không còn sức lực, khiếp sợ và thống khổ. Cô còn có nhiều cảm xúc như thế, căn bản không đủ tư cách trở thành sĩ quan. Hơn nữa cô không có sợ anh, anh ôm cô vào, tâm trí lần đầu tiên lan man xa xăm đến 1.800.000 dặm. Anh nhớ đến những ảo tưởng khi phóng thích bản thân, Hứa Mộ Chiêu thanh lệ với vòng eo nổi bật và nụ cười tươi đáng yêu. Lúc này, cuối cùng đã có thể ôm cô vào lòng, dù cô cứ dùng ánh mắt giận dữ và nhìn anh cảm thấy thật vui. Mà khi chiếc chăn mỏng từ trên người cô rơi xuống, toàn thân thể trắng nõn mảnh mai của cô đều không sót một thứ gì, thì hô hấp của anh không khỏi bị kiềm hãm. Thông minh, thanh tú, kiên cường, giả hoạt, dịu dàng, chủ nghĩa, đa cảm. Trước kia anh không biết một người phụ nữ lại có thể đồng thời hình dung bằng nhiều từ như vậy. Anh không biết có vậy thật ra loại phụ nữ trên thế giới có rất nhiều hay không. Bất kể như thế nào, cô cũng là người đầu tiên mà anh gặp được. Mà anh cũng không có nhiều tính nhẫn nại để đi quen biết nhiều người như thế. Cô hiển nhiên là đã nổi nóng. Với tính cách của cô, nếu biết thân phận của anh ngay từ đầu, chắc là đã bao hòa nịnh nót, việc gì cũng dám làm. Vậy mà cô chỉ bình thản, nghiêm cẩn đặt anh ở vị trí cấp trên. Hơn nữa, đối với ý tốt cho cô nghỉ ngơi 3 ngày của anh, lại thờ ơ như không có việc gì. Đó có vẻ khí tiết, không mặt dày mày dạn như trong lời đồn. Cô còn không sợ trời, không sợ đất, xúc động đời thường những sĩ quan loài người dám hành hạ tú binh đến chết, hơn nữa còn cố ý làm lớn chuyện đến trước mặt anh. Cô không biết rằng, khi anh ném quyển sổ chứng thực của thú tộc cho được hưởng nhân quyền hay không đến trước mặt cô, trong lòng cô cũng rốt cục dâng lên cảm giác đắc ý và ung dung hiếm thấy. Quả nhiên sau khi cô xem xong lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ là không phải phương thức cảm kích mà anh muốn. Không phải ánh mắt thiếu nữ ngưỡng mộ, dịu dàng cảm kích, mà là đôi mắt vừa động, tiền xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Vạn vật đều có thể thay đổi, chỉ có thể vuốt đuôi ngựa nịnh hót là mãi mãi có thể dùng. Vì chuyện ngang hàng của thú tộc mà vẫn ôn nhị bỏ ra bao nhiêu tâm tư, Cố Triệt cũng không nhịn được nữa, dùng ngữ khí lạnh lùng cực độ nhắc nhở cô, mạng của cô thuộc về anh. Cô thấy xấu hổ, còn anh thì vừa lòng. Sau đó rất nhiều ngày đêm ở cùng lại quân trang, cô gần ở bên cạnh anh dưỡng cô ở bên người, bưng trà rót nước, sửa sang văn kiện. Nhìn thấy cô bề ngoài tỏ vẻ dịu dàng nghe ngời, thỉnh thoảng để lộ ra vẻ mặt bực tức đến phát điên, anh cảm thấy rất vui sướng. Với anh mà nói, công việc chỉ huy chiến tranh nhàm chán quen thuộc đột nhiên trở nên sinh động thú vị lạ thường. mà các chuyên gia của viện sinh học lúc này cũng báo cho anh biết, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối về gen bán thú của cô. Anh xem xong báo cáo của bọn họ đưa tới và bản ghi chép về thí nghiệm khoa học kỳ quái của tên giáo sư quái thai họ Tiết bán mạng cho Cố Thị chẳng lần trước, khi cảm thấy không cần thiết, coi như chưa từng xem, cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cô. Anh biết rằng cô rất có tài, làm mấy việc vặt đã lâu, mặc dù không nở lời oán trách, nhưng mỗi khi nhắc đến quân sự tiền tuyến, hai mắt cô luôn tỏa sáng. Trận chiến ở Khang Đô rõ ràng là một trận chiến ác liệt. Về công, cô là ứng cử viên tốt nhất. Về tư, trận chiến quyết định này có thể giúp cô lập uy danh mang về cho thú tộc. Cô quả nhiên không phụ sự tin cậy của anh, hoàn thành mọi việc còn hoàn hảo hơn những gì anh tưởng tượng, chỉ là cái giá quá mức nặng nề. Ngày thứ hai cô trở về doanh trại, anh nghe nữ bác sĩ dùng giọng điệu đau lòng báo cáo về thương tích của cô, thì anh bỗng nhiên lại tức giận. Đêm hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh tránh tay mắt của mọi người lẻn vào phòng cô, nhìn thấy dung nhan mềm mại không còn chút máu nằm trên giường bệnh, nghĩ đến chuyện suýt chút nữa không còn nhìn thấy nụ cười của cô. Ngài Nguyên Soái bỗng nhiên hiểu ra người mà anh giận chính là bản thân mình. Sau đó, thấy bốn phía đều không có ai, Ngài Nguyên Soái không chút do dự hạ thấp người, cúi đầu khẽ hôn lên gò má lạnh băng của cô. Cảm xúc không thể khống chế được, lúc này anh mới tan thành mấy khói. Vì thế, cô hôn mê 3 ngày, anh đến đây 3 lần, hôn không ít lần. Ngài Nguyên Soái không biết nửa đêm hôn trộn có hương vị gì không ổn, muốn hôn thì hôn thôi. Chỉ là anh đã xem nhẹ một vấn đề, vì sao vào ban ngày lại không dám hôn cô. Thế nhưng cô vẫn hiểu lầm anh. Ngày đó khi anh trở lại phòng sách, căn phòng đều tối đen, thế nhưng thiếu nữ ngủ say trên sofa lại giống như nguồn sáng rực rỡ, chiếu sáng tầm nhìn của anh. Vị Nguyên Soái trước nay đều coi thời gian là vàng bạc, lại phá lệ không mở đèn, không làm việc, cho người lui. Anh quàng cơn choàng Nguyên Soái lên vai cô, ngồi trong bóng đêm âm u, lặng lặng nhìn cô không biết chán. Sau khi cô khóc tỉnh, lại cười lạnh nói với anh: "Nguyên Soái, nếu muốn để Hứa Mộ Chiều làm mồi thì cứ việc nói thẳng ra." Nếu là những người khác dám chất vấn dụng tâm của anh, dám nhục mạ ngay mặt, đã sớm bị hành giết ngay tại chỗ. Thế nhưng đối với cô, anh lại muốn giải thích cho người ngốc nghếch như cô rằng anh sẽ không lừa gạt thuộc hạ đi chịu chết. Chỉ có một câu anh vẫn còn chưa nói: anh làm sao để Hứa Mộ Chiều đi tìm cái chết. Nhưng mà sự mâu thuẫn này cũng không phải là thu hoạch được gì. Cố Thị lại có thêm một thành viên mới, cô lấy tên là Cố Tiểu Bạch. Thì ra khi cô ôm Tiểu Bạch tự xưng là mẹ, vốn dĩ không có hảo cảm đối với Tiểu Bạch, bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại của loại động vật trí tuệ lẫn năng lực đều này thấp cũng có chút giá trị. Vì thế anh không cần thấy cũng biết, mỗi ngày ra lệnh cưỡng chế cô đến chăm sóc Cố Tiểu Bạch, nó trở thành lý do công khai để mỗi ngày anh có thể toàn bộ cùng cô và Tiểu Bạch, làm cả nhóm người hầu bên cảm thấy mấy ngày nay tâm tình Nguyên Soái quả thật rất tốt. Mà Nguyên Soái tản bộ cùng một cô gái đủ khiến cả dương tranh kiếp sợ, chỉ là ai dám chất vấn. Anh cho rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp tục tiếp diễn như thế, cho rằng một ngày nào đó anh sẽ có một thời cơ to đáng. Có lẽ lúc tản bộ, có lẽ lúc cô cúi đầu sửa lại văn kiện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thiên hạ đệ nhất Nguyên Soái lần đầu tiên cảm thấy thấp thỏm. Cứ mỗi ngày khi cô nhìn thấy anh đều nở một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cô cũng không phát hiện. Lúc nghe người hầu bẩm báo việc sắp xếp ẩm thực hàng ngày của anh, cô sẽ không nhịn được bổn phận của mình, xen một vài câu. Tất cả mọi người đều có vẻ hiển nhiên như thế. Thế mà lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, anh lại không thể xác định. Sau đó, vua Zombie tới, ký kết hiệp ước đồng minh với vua Zombie. Vị anh hùng kiệt xuất kia và Cố Triệt đều hiểu rõ hiệp ước tạm thời này có lợi cho tất cả mọi người. Tương lai ra sao vẫn còn chưa thể xác định. Chỉ khi vua Zombie nói trên người cô có máu của anh ta, Cố Triệt bỗng nhìn người được hơi thở cực đoan đầy nguy hiểm. Đây là cảm giác anh chưa bao giờ có, cho nên anh cho rằng nên yên lặng xem xét. Sau đó, khi dấu hôn đỏ tươi trên cổ Hứa Mộ Chiều, Cố Triệt bỗng cảm thấy một số việc có phải để thông qua tính toán chính xác mà phán đoán. Ngài Nguyên Soái luôn tự hào mình vô địch, lại có dự cảm mơ hồ, có phải bản thân đã dùng sai cách rồi không? Có phải tác động đã quá chậm rồi không? Có phải mình luôn dễ dàng nhận được hết thảy, nhưng trong đó thật ra không nhất định sẽ bao gồm trái tim của cô? Nếu hôn cô, nếu ôm cô, nếu để cô biết tình cảm của mình, có phải cô cũng giống như lúc mình nhắc tới Vũ Dung Bì, nói với người khác rằng: xin đừng hiểu nhầm, Cố Triệt chỉ là cấp trên của tôi. Nếu để cô biết tình cảm của bản thân, kết quả sẽ ra sao? Ý niệm này đột ngột xuất hiện khiến Cố Triệt hơi kinh hãi. Thì ra tình cảm của anh đã thật rõ ràng quá rồi. Vì thế rốt cục khi ngày nào đó cô trở về, lúc cô ăn bồ ăn chậm rãi bước vào, vị nguyên soái luôn lạnh lùng ngạc nhiên lại bị một loại cảm xúc cho là khẩn trương quấy nhiễu. Mà lúc này anh có chút cứng nhắc nắm lấy tay cô, thế giới của anh từng có đã trống rỗng trong vài giây. Anh nghĩ đại khái rất khẩn trương, bởi vì trước tối nay anh chưa bao giờ nghĩ tới nếu có một ngày cô gái này tự quyệt mình thì sẽ như thế nào. Mà giờ phút này khi anh ngang ngược nắm lấy tay cô, trong đầu không cách nào ngăn cản nghĩ đến một vấn đề: nếu Hứa Mộ Chiều cự tuyệt Cố Triệt, Cố Triệt phải làm gì? Đáp án dĩ nhiên là không có cách nào cả. Anh có thể điều động hơn 110 vạn quân, lại có thể tiêu diệt bất kỳ chủng tộc nào của đại lục. Chỉ cần cô đồng ý, anh có thể mang bất cứ thứ gì cô muốn đến trước mặt cô. Nhưng nếu như cô không cần thì sao? Cô không cự tuyệt, cô ấy chắc chắn không cự tuyệt. Cô dịu dàng ngồi cạnh anh, đầu hơi cúi xuống, không có tranh né. Trong lòng Nguyên Soái khẽ hở một hơi dài thật sâu sau niềm vui sướng được thả lỏng. Có phải mỗi khi cô gái có được thứ tình cảm từ hai phía đều có biểu hiện thẹn thùng khác ngày thường như vậy? Anh không biết. Thế nhưng khi anh nhìn thấy cô dịu dàng đến tận xương với A Lệ, lại thấy vẻ đẹp khiến cả đế đô đều phải kinh sợ của cô, mà hôm nay lại lẳng lặng rúc vào trong lòng anh, thì đầu anh đã nhìn thấy tất cả hình ảnh này vô số lần. Cho nên khi Nguyên Soái cũng nhất thời không phòng bị, bị người trong lòng đập một dao vào ngực. Trong thời gian hôn mê kia, đã là khoảng thời gian Nguyên Soái chưa bao giờ trải qua. Ý nghĩ mơ hồ dần thành tỉnh, thân thể không còn chịu điều khiển, hai mắt không mở ra được. Cho nên không thể nhìn thấy những nhung gian đau thương của cô, cũng không thể nhìn thấy mẻ mặt xót xa của cô. Chỉ nghe được lời nói dịu dàng vang vẳng bên tai. Cô nhẹ nhàng hỏi anh: anh Triệt, khi nào anh mới tỉnh? Anh nói: Cố Triệt, hôm nay em phải giết người. Cô nói: anh Triệt, em phải đi tiền tuyến, em để lại cho anh một bức thư đặt ở dưới gối. Cô nói: anh Triệt, tay em đã để máu tươi, khắp người đầy bụi đất, đại lục thật sự đang ngủ say, mà sao anh vẫn mãi không tỉnh? Miệng anh không thể nói, anh muốn cô dừng đi. Anh sớm đã nhắc nhở bản thân không để cô mạo hiểm nữa. Anh nỗ lực lại nỗ lực, cuối cùng cũng cảm giác được ngón tay nhúc nhích. Thế nhưng bên tai chỉ truyền đến giọng nói của Quan Duy Lăng: ngón tay Nguyên Soái cử động rồi, cử động rồi. Lại không có giọng nói của cô. Thì ra lời nói dịu dàng rõ ràng vang vọng bên tai kia đã từ mấy ngày trước cô đã sớm đi mất rồi. Ngày đó thức tỉnh, trong lòng anh rất bình tĩnh. Anh biết cô rơi vào tay Minh Hoàng. Anh biết mấy chục đại quân ngang đại lục, trời Nam đất Bắc không thể gặp nhau. Thế nhưng không vấn đề gì, không vấn đề gì cả. Không ai có thể ngăn cản, dù là người sống cũng không thể cách rời đôi ta. Anh muốn lau mồ khô những giọt nước mắt của cô. Anh muốn mỗi đêm ôm cô vào lòng, không để cô bị thương chịu khổ, không để cô một mình không có chỗ nương tựa. Anh đã từng ngây ngô chậm chạp, anh đã từng bất an khẩn trương. Anh đã từng cho rằng thống lĩnh loài người vốn chỉ là hư danh. Nhưng chỉ cần trong lòng cô cũng có anh, thì vẫn là Nguyên Soái, trăm trận trăm thắng, thao túng toàn bộ để đạt đến mục tiêu. Minh Hoàng cũng được, Ruby cũng tốt, bao nhiêu chủng tộc khác muốn tranh đoạt cô cũng vậy thôi. Người phụ nữ của Cố Triệt nhất định sẽ là của anh. Bởi vì A Lệ từng nói muốn bọn họ vĩnh viễn yêu nhau, mãi mãi không chia lìa. Bởi vì mẹ cũng đã từng nói bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Chương 81. Nói chuyện yêu đương. Nắng chiếu rực rỡ, Hứa Mộ Chiều đau nhức khắp người tỉnh lại, buồn buồn sống lưng mỏi. Cảm giác khác thường ở chỗ sinh tư chuyển đến lập tức nhắc nhở cô chuyện đã phát sinh suốt màn đêm hôm qua, khiến người ta mặt đỏ tim đập, lại hạnh phúc tràn đầy. Trên giường lớn trắng muốt trống không, anh đã đi tham gia hội nghị buổi sáng. Trên gối giường dường như còn lưu lại hơi thở lạnh nhạt của anh, dường như còn có mùi hương trên thân thể anh. Hứa Mộ Chiều nằm một mình bên giường, nhìn trần nhà cười ngây ngốc. Qua một lúc mới tinh thần sảng khoái rời giường, nhìn thấy quần trang sạch sẽ, bị quần áo bị người ta nào đó khẩn cấp lột ra lại được xếp ngay ngắn tỉnh tề ở chân giường. Sắc không phải là lần đầu tiên của ngài Nguyên xoáy gấp quần áo đâu nhỉ. Tâm tình vốn thật tốt, rửa mặt xong đối diện với tủ quần áo chật cứng, tại giây phút này lần đầu tiên Hứa Mộ Chiều rối rắm vì việc phải mặc gì. Hình như anh rất thích cô mặc váy, giống như tình huống tối hôm qua. Vì thế ánh mắt của cô chuyển qua một chiếc quần ở phía trên. Vậy thì mặc quần đi. Nghĩ đến người nào đó khi nhìn thấy quần thì với nguyên một tháng hàn nút sẽ không kiên nhẫn nhìn nhíu mày, cô lại nảy sinh cảm giác thắng lợi không hiểu nổi. Sau đó rất không thuần khiết mà nghĩ đến một từ: thú vui khuê phòng. Vừa mở cửa ra, từ trong bóng tối lập tức có người đi ra, cung kính hỏi cô dùng bữa sáng ở đâu. Cô nhìn sắc thu đã phủ đầy khu vườn bên ngoài, khẽ gật đầu. Hiện tại là hơn 10 giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi. Hứa Mộ Chiều uống nước cam nấm tuyệt đào đỏ, híp mắt nhìn cố phủ bát ngát mà yên tĩnh. Lúc này anh đang họp ở đâu nhỉ? Cố phủ to như vậy, toàn nhìn không giống không có ai, vắng vẻ trống không im lặng. Chỉ cẩn thận đánh giá mới có thể nhìn thấy trạm gác đang ẩn nấp cùng với một số vài bóng người mờ mịt từ các dãy nhà. Cố Triệt đã lớn lên ở đây, với hoàn cảnh như vậy, không biết tính cách quái gở của anh có phải cũng do bầu không khí lạnh lẽo của gia đình giàu có này không. Nơi này tuy nhàm chán nhưng bởi vì anh lớn lên ở đây cho nên trong mắt Hứa Mộ Chiều từng ngọn cây ngọn cỏ đều không trở nên thân thiết lạ kỳ. Đang nghĩ tới đây, phía trước lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cô lơ đãng ngẩng đầu lên, lại thấy quân phục Nguyên soái màu xanh đập thẳng thớm vào mắt. Từ góc nhìn lên, khuôn mặt anh Tuấn trong trẻo trầm tĩnh như nước, đôi mắt nhìn thẳng kiên nghị xoài bước về phía căn lầu tối qua. Đương nhiên, người mới bước tới khu vườn dưới lầu, anh đã nhìn thấy cô, bước chân dồn dập hơi vội vàng. Chỉ ngủ một lát vậy thôi sao? Anh cúi đầu đánh giá cô, đôi mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa. Anh họp xong rồi hả? Anh không trả lời, chỉ gỡ nón quân đội xuống cầm trong tay, lộ ra mái tóc đen nhánh mềm mại, dường như có chút đam chiêu nhìn cô chằm chằm. Hứa Mộ Chiều bị ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn tới sợ hãi. Sao vậy? Vẻ mặt của anh dường như đang khẳng định một kế hoạch thắc chiến, hơi hơi gật đầu. Rất đẹp mắt. Đầu chỉ là đẹp mắt, dưới chiếc mũ bẹt nho nhỏ màu nâu, mái tóc dịu dàng đổ xuống như thác nước, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo càng nổi bật hơn. Áo chẽn màu trắng, quần dài thẳng thớm màu vàng, lại rộ lộ dáng người mảnh khai mài. Áo khoác nhỏ trên dài thắt lưng cũng cùng hợp màu với chiếc mũ, khiến cô càng trông thu hút. Tinh khiết tươi sáng, Cố Triệt không thể hình dung cô bằng từ gì khác, chỉ cảm thấy cô giống như một cây súng lục tinh xảo hạng nhất, khiến người ta muốn cất giữ, vĩnh viễn không buông tay. Sự kích lệ của anh khiến Hứa Mộ Chiều ửng hồng, vì thế mặt Cố Triệt càng khó dòng rời đi. Nhưng định lực của ngài Nguyên soái coi như siêu nhân, vẫn thản nhiên làm bộ như vô ý hỏi: lên lầu ngồi một lát nhé. Cô không quá để ý, ngẩng đầu nhìn anh cười. Vườn hoa không khí tốt, ngồi ở đây một chút đi. Anh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đi thẳng về phía cô, cánh tay mở rộng ôm chặt cô vào lòng không nhúc nhích. Lại nghe được hơi thở quen thuộc của anh, Hứa Mộ Chiều chỉ cảm thấy tâm hồn rung động, lòng đầy say mê. Bờ vai anh vững chãi như một ngọn núi kiên cố an toàn, cô cảm thấy dường như có thể tìm được cả thế giới trong lòng anh. Chỉ là anh Triệt, có phải hiện rất có nhiều người đang nhìn chúng ta hay không? Anh nhẹ nhàng ngửi hương thơm từ mái tóc mới được gội của cô, khẽ gật đầu. Sẽ ngượng lắm. Cho lên, anh mới bảo lên lầu, nhưng em đã từ chối rồi. Anh hơi thả lỏng, cúi đầu nhìn cô nằm gọn trong lòng mình. 11 giờ là anh còn có hội nghị. À, vậy thì anh đi đi. Lời nói còn chưa hết, đã bị ngăn lại trong miệng, làn môi kỳ nịnh ấm áp như cọc thành vào đất. Ao ao, đến, hơi thở mạnh mẽ yên lặng đoạt lấy, tình yêu ngọt ngào bị đè nén lập tức phóng thích, tạo ra niềm vui sướng khôn kể. Anh có hội nghị lúc 11 giờ, cho nên hãy để anh tranh thủ thời gian. Mãi cho đến lúc Hứa Mộ Chiều thở hổn hển mới bị buông ra, ngước đôi mắt say mê nhìn anh, chỉ cảm thấy sâu trong mắt anh là sự bình yên, dịu dàng trang chứa. Ngón tay thon dài trắng nõn, tự như kìm không động lướt mọ trên ngọt khuôn mặt trắng nõn của anh, dừng lại trên bờ vai. Chờ anh trở lại. Giọng nói hơi khàn khàn. Được. Lần đầu tiên Nguyên Soái khiến lịch trình vốn được sắp xếp dày đặc trở lên hoảng loạn như ngày hôm nay, vội vàng đến rồi vội vàng đi. Hứa Mộ Chiều nhìn bóng lưng cao ngất của anh biến mất trong tầm nhìn, yên lặng thật lâu. Anh khiến cô vừa mới cách xa đã nhớ nhung cồn cào rồi. Sự băn khoăn trong lòng ngài Nguyên Soái đã rơi vào một mắt người. Vì thế ngày hôm sau, khi người mang lịch trình được sắp xếp đến cho ngài Nguyên Soái, ánh mắt Nguyên Soái nhàn nhạt đảo qua, dừng lại một chút rồi hỏi. Buổi chiều không có việc gì sao? Người hầu sắp xếp việc hội nghị của Nguyên Soái, mặt không đổi sắc gật đầu. Nguyên Soái không lên tiếng, chỉ là công vụ sáng nay xử lý đặc biệt màu lẹ, có thể ăn cơm trưa với Hứa Mộ Chiều, ngài Nguyên Soái sẽ ăn nhiều hơn nửa chén so với ngày thường. Khi ăn xong, người hầu thối lui, nhìn Hứa Mộ Chiều hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm màn hình TV xem tin tức đế đô. Cố Triệt ngồi cạnh cô, cánh tay khoát lên mái sofa sau lưng cô, người đẹp trong lòng, không cần làm gì, thể xác và tinh thần thoải mái. Buổi chiều muốn làm gì? Buổi chiều, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô phản ứng kịp, quay đầu nhìn anh. Chiều nay anh? Ừ, không có công tác. Chiều nay Phùng Tam Công Tử hẹn em đi cưỡi ngựa. Ai biết anh đột nhiên rảnh rỗi, bọn họ cũng là bạn tốt mà. Sắc mặt Cố Triệt trầm xuống. Chính là người lần trước sắp đặt để người máy bắt em, Phùng Tam. Vì cả nhà anh ấy bị bắt làm con tin, hơn nữa sau ngày anh ấy cũng đi thông báo cho đội bảo vệ tới trường đua ngựa cứu em, chỉ là em đã bay đi rồi. Hứa Mộ Chiều nhìn sắc mặt của anh. Người đó không xấu, thật đấy, cho nên lần này cũng muốn nhân cơ hội xin em tha thứ. Cố Triệt đứng lên, tay cầm áo khoác quần trang. Anh làm gì? Đi cùng em. Hả? Ngẫm lại thời gian xã giao của Cố Nguyên Soái rất ít, cho tới nay đều rất khiêm nhường, lại đi cùng hội họp với mình, cảm giác thật kỳ quái. Anh muốn đi sao? Cô hỏi. Anh không lên tiếng, có nghĩa là không muốn, chỉ muốn đi. Cô dõi theo khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nở nụ cười. Em không đi nữa. Anh yên lặng nhìn cô. Có anh ở bên, đâu em cũng không đi. Cô nói. Thật ra em đồng ý đi chơi với Phùng Tam là vì cả ngày ở trong dinh thự không có gì làm, anh lại quá bận rộn. Có anh ở bên, đâu em cũng không đi. Dùng giọng nói nhu hòa dễ nghe nói ra một câu như vậy, Cố Triệt cẩn thận thưởng thức từng lời khiến anh sung sướng. Nhìn thấy ánh mắt ôn hòa trong trẻo của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, anh nghĩ khó trách cha từ trước đến nay vẫn luôn tàn nhẫn cứng rắn, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương liếc nhìn mẹ. Khó trách có người nói yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Sự dịu dàng trừ kỳ của cô vô tình để lộ càng khiến anh cảm thấy quý giá hơn bất kỳ điều gì. Người hầu. Anh ra lệnh với người hầu ngoài cửa. Sắp xếp một chút, chiều nay đi ra ngoài. Mặt trời xanh lam như được đẩy rửa, nước sông như hòn ngọc vườn quanh dãy núi. Dãy núi trải rộng, xanh um tươi tốt, yên tĩnh mà đẹp đẽ. Cano quân dụng lặng lặng trôi trên mặt nước. Hứa Mộ Chiều cầm cần câu trong tay, thoải mái dựa vào Nguyên Soái đang mặc áo sơ mi trắng, quần quân trang màu xanh. đơn giản nhưng vẫn khiến người ta hít thở không thông. Giữa trưa, anh nói muốn ra ngoài, liền khiến Hứa Mộ Triều phát hoảng, cho rằng anh muốn dẫn cô đi dạo phố, lại không tưởng tượng được anh mang một chiếc xe hơi, lôi kéo thêm vài người thẳng tiến về hướng ngọn núi sừng sững tại đường chân trời. Nguyên soái, công việc hôm nay là thả câu lúc trời chiều. Người hầu luôn đáng tin, tìm được tiết mục thoải mái, an toàn, nhàn nhã nhất cho mọi người. Tôi có một câu độc nhất vô nhị, tốt hơn rất nhiều loại người hầu mua được ở chợ. Tạ Mẫn Hồng cũng ăn bận hòa nhã thoải mái, ung dung đi tới. Hai người có muốn thử một chút không? Hứa Mộ Triều nhận lấy, nghe Cố Triệt bên cạnh giải thích. Anh ta là cao thủ. Em cũng thích đi câu cá. Hứa Mộ Triều nói. Hồi nhỏ em thường theo cha ra sông câu cá, khi đó thịnh hành loại lưỡi câu nổ tung, có thể câu cá lớn ở rất xa. Ngón tay Tạ Mẫn Hồng kẹp điếu thuốc hỏi. Con cá lớn nhất cô câu được nặng bao nhiêu cân? Hơn 5 cân. Ừ, cũng không tệ. Tạ Mẫn Hồng nhìn cần câu trên tay cô. Chúng tôi phải vất vả lắm mới kiếm được cho cô loại cần câu lỗi thời này. Tiền tiền quá thì còn gì mà thú vị. Cô que gậy tre trong tay, lại chỉ vào mấy con cá nhỏ ở bên giò bên chân. Chỉ là thành quả thật không ra sao. Cố lên. Anh ta nhả khói, hướng về phía bên trái cano. Buổi tối nhờ người hầu mang làm chúng một bữa tiệc cá. Hứa Mộ Triều cúi đầu nhìn Cố Triệt câu bên ba con cá lớn, nhíu mày. Anh thật sự là lần đầu tiên câu cá à? Ừ. Giọng nói của anh trầm thấp như nước. Hứa Mộ Triều buồn bực. Có người trời sinh làm cái gì cũng giỏi hơn người khác, nhưng dù sao cô cũng là cao thủ, rất nhanh lại có cá cần câu. Trực giác nói cho cô biết nhất định là một con cá co. Tôi vội đứng dậy, đôi một kéo cần câu. Bọt nước văng khắp nơi, sóng trắng quay cuồng. Một con cá lớn màu bạc cao cỡ nửa người thẳng tắp vọt về phía Hứa Mộ Triều. Nhưng mà đệ nhất cao thủ tú tộc chẳng lẽ không trị được con cá này? Cô sắc mặt không đổi, một tay che chở bên phải, không để Cố Triệt bị làm phiền. Tay kia thì nhẹ nhàng nhấc lên, chuẩn xác bắt lấy con cá lớn. Cá lớn dãy dựa từng bừng trong tay cô mất đà ngã xuống. Con cá lớn bị rơi trên sàn tàu. Lực đạo vừa đúng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi hoàn mỹ. Một con cá lớn như vậy, Hứa Mộ Triều nhất định là quán quân ngày hôm nay. Thế nhưng cô còn có nước. Cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, mang theo một cơn sóng vĩ đại, vẫy đầy mặt và đầu cổ cô. Nháy mắt toàn thân cô ướt đẫm hơn phần nửa. Tóc cô bết còn mặt nhỏ nước, xấu hổ đứng tại chỗ. Cố Triệt mỉm cười, lấy khăn lông màu trắng đưa cho cô. Cô nhận lấy khăn lông, chút ngượng ngùng lau mái tóc ướt sũng. Em lại bị một con cá tập kích thành công. Trời chiều khiến toàn thân cô hồng được bao phủ trong ánh sáng mông lung dịu dàng. Mũi cô bị lấy đi, mái tóc dài đen ẩm ướt mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhỏ như một loại ngọc vô cùng trong suốt. Dưới hàng mi đen dài, đôi mắt to hàm chứa ý cười, có vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ. Nước dòng sông có hơi mùi tanh, lại làm ướt áo sơ mi bó sát người màu trắng, khiến đường cong no đủ mềm mại đều e ấp lộ ra. Cố Triệt bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy khăn lông. Anh lau giúp em. Hả? Cô bị anh đặt ngồi lên ghế tựa, nhân sự hầu hạ của người hầu đứng đầu bên hạ. Động tác của anh rất nhẹ, như là gió mát nhẹ qua làn tóc dài và hai gò má của cô. Hơi thở thanh nhã lướt qua mặt cô, khăn bông lướt qua thái dương. Cô nhắm mắt lại. Cố Triệt vốn đang đứng lau cho cô, lúc này nhìn thấy hàng lông mi cong trắng trăng non của cô thì khóe miệng khẽ lộ ý cười. Cuối cùng không nhịn được, ném khăn bông, thân hình cao to chậm rãi cúi xuống, hôn thật sâu lên môi đỏ ở mướt kia. Một cano khác, Tạ Mẫn Hồng đang ngồi tay cầm cần câu, một tay phủi, người hầu đứng một bên, chân đạp lên mép thuyền. Chiến tranh gần kết thúc rồi sao? Người hầu hỏi. Tạ Mẫn Hồng gật đầu. Còn không tới một tháng. Thật tốt quá. Người hầu nhìn mặt nước mênh mông. Lần này mong rằng có thể yên bình thật lâu. Chắc cũng lâu lắm. Mẫn Hồng, chiến tranh kết thúc, anh có dự định gì không? Không có tính toán gì, nguyên soái muốn tôi làm gì thì tôi liền làm cái đó. Anh hạ giọng. Bên kia sao im ắng quá vậy? Người hầu nhìn thấy mọi chuyện, liếc nhìn anh một cái. Anh nếu đi quấy rầy, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Mẫn Hồng cười nhẹ một tiếng, lại thở dài. Thật tốt quá. Người hầu im lặng trong chốc lát rồi nói. Quả thật rất tốt, tôi còn nghĩ nguyên soái sẽ cô độc cả đời. Tiếng thì thầm được tận lực đè thấp, bị gió thổi tan, đứt quãng trên thuyền từ bên trái cano. Trong khung cảnh nước sông lăn tăn, mặt trời ôn hòa, thời gian dường như ngừng động. Con cá lớn trên mặt đất ra sức dãy giụa, khăn lông hơi ẩm nén trên sàn tàu. Mấy chiếc cần câu rơi xuống lại không có ai quan tâm. Trên chiếc ghế mây, ánh mặt trời chiếu lên dây mây cũ kỹ lè lè tỏa sáng. Thiếu nữ tóc đen như lụa bung xoa trên sàn ghế, lông mi dài kép chặt run nhẹ nhẹ. Người đàn ông cao ngất ngồi bên cạnh cô, một cánh tay chống lên ghế tựa, thân hình thon dài bao phủ lấy thân thể mềm mại của cô, tay kia thì nắm chặt tay cô. Đôi môi lạnh lẽo giờ phút này nhu tình như nước, lưu luyến không chán lên gò má đèn đầy hạnh phúc của người thiếu nữ. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Hãy like, share, comment và đóng góp ý kiến, subscribe để team ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.